Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 798. Chiến lang thức ca nhạc hội, Tiểu Lý Tử bối rối, làm sao lại lên đài đây? Hắn không khỏi nắm chặt hắn màu hồng súng bắn nước, có chút phương, Lý Thiết Trụ cũng trợn tròn mắt, hắn lại là thuận miệng nói, các ngươi thật đem hắn lấy tới làm gì? Chẳng lẽ ta còn có thể đánh hắn sao? Ít người còn có thể đánh hai cái. Bây giờ là 72,000 đôi con mắt nhìn chằm chằm đâu rồi. Chớ nói chi là còn có càng nhiều USA lão ở trước máy truyền hình nhìn livestream. Càng cẩu là nhân viên làm việc. Âm thầm đưa cho Leonardo một cái microphone. Leonardo, what? Lý Thiết Trụ hổ suy thoái cười. Đại thúc, ngươi lên đài. Là có cái gì tài nghệ sao? Leonardo, gọi ta Tiểu Lý là được. Nha, còn biết tiếng Trung. Cũng vậy, mấy năm nay Tiểu Lý Tử cũng không ít tới Trung Hoa mò tiền. Mỗi lần đều phải tú một chút tiếng Hán cùng thư pháp. Mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng quốc nội người xem liền là ưa thích. Cái này cùng Lý Thiết Trụ tới USA tú xuyên vị Bill English là như thế đạo lý. Hiện trường người xem nghe không hiểu, nhưng là có phiên dịch còn chưa nói hết bọn họ liền cười nghiêng ngửa. Toàn bộ thế giới quan chúng cũng một cái dạng quái gì. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cũng dòm nhìn kết thúc như thế nào đây. Hậu trường, Justin, Dịch Tiểu Mao cùng Chu Thiền, cũng cười mơ hồ. Ha ha ha, Trụ ca bị súng bắn nước thêm rồi. Ha ha. Tên kia thật là Leonardo sao? Sợ không phải là một giả đi. Bị Brian đỡ lên đến. Hẳn không phải hàng giả. Ngọa tào. Hắn biết tiếng Trung. Lý Thiết Trụ. Ta cũng họ Lý. Leonardo. Vậy chúng ta 500 năm trước là một nhà A. Thần mẹ nó là một nhà. Tiểu Lý Tử trực tiếp cho Lý Thiết Trụ chỉnh sẽ không? Đem hắn chuẩn bị đi xuống. Người xem khẳng định không vui. Hơn nữa, nhìn hàng này tư thế, dường như mình cũng không nghĩ tiếp. Lý Thiết Trụ chỉ có thể nhắm mắt nói. Người sẽ hát ta bài hát sao? Leonardo rốt cuộc hoán đổi trở về Bill English. Nếu như ta nói sẽ không, người biết đánh ta sao? Lý Thiết Trụ, ta nói ngươi tất cả lên rồi. Cái gì cũng không làm sẽ xuống ngay không thích hợp. Nếu như sẽ hát lời nói, chúng ta hợp hát một bài. Leonardo, ta sẽ yêu mỹ nhất bài hát kia, bài ca thần kinh. Lý Thiết Trụ, thật sao? Đây cũng là một cái bệnh thần kinh. Rõ ràng, nhìn hắn kia quỷ dáng vẻ liền không phải người đứng đắn. Vậy thì, hát chứ sao? Vì vậy, bầu không khí lại lần nữa sinh động. Tiếng hát vang lên, Tiểu Lý Tử nghệ thuật ca hát. Cảm nhân, nhưng hiện trường người xem không quan tâm những chuyện đó. Cũng đi theo quái khiếu. Này là trừ nụ hôn biệt ly ngoại. Vì số không nhiều bọn họ có thể đi theo ca hát. Hát xong một ca khúc sau đó. Thủy Thương Vương Tử tựa hồ còn có chút lưu luyến. Lý Thiết Trụ đoạt hắn thương. Đem hắn thêm lại đi. Ca nhạc hội tiếp tục. Camilla đột nhiên nói với Odin. Ngủ gật long. Tại sao An Anh Bùi Phóng muốn mời Leonardo song ca? Odin như có điều suy nghĩ. Ừ, đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Hát là bệnh nhân tâm thần ca khúc. Ta muốn hắn là đang ám chỉ chúng ta phô trương trị lạc làng giải trí. Bọn họ hủ thực chúng ta người trẻ tuổi. Người quả nhiên là hiểu. Cho nên, chúng ta muốn đăng dạy chung quy định. Không cho phép người theo đuổi truy tinh. Ngoại trừ An Anh Bùi Phóng. Không sai. Chúng ta trở về thì sửa đổi giáo quy. Bây giờ ta cảm giác sinh mệnh trở nên thuần túy dậy rồi. Chờ ta từ Thái Lan trở lại. Sẽ càng thuần túy. Đến thời điểm, chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Huynh đệ, ừ. Camilla đột nhiên cảm thấy có chút sau lưng lạnh cả người. Nghiêng đầu nhìn, chỉ nhìn thấy Odin khích lệ ánh mắt. Lúc này, Tần Đào đi tới ca nhạc hội hậu trường. Justin, Dịch Tiểu Mao. Chu Thiền cùng với tất cả nhân viên làm việc, rối rít đứng dậy hành chú mục lễ, tỏ vẻ tôn trọng. Tần Đào cười híp mắt nói như vậy lễ làm gì? Cũng ngồi, mọi người mắt trợn trắng. Chúng ta là nể mặt ngươi sao? Chúng ta là cho Môi Môi mặt mũi. Ngươi đáng là gì? Môi Môi đã bị tẩy não. Hồn nhiên không cảm giác. Chỉ nhận vì nhà mình Hán Tử là Trung Hoa làng giải trí một phương bá chủ. Không, nói đúng ra là phía sau màn đại lão. Lý Thiết Trụ, Quách Cương Đức, Tiểu Nhạc Nhạc những người này. Toàn dựa vào Tần Đào hỗ trợ trưởng đà. Đây chính là hắn nói. Ẩn sâu công và danh. Môi Môi tối nay phụ trách áp trục biểu diễn. Bây giờ tới bắt đầu trang điểm. Ở một bên Tần Đào chơi game. Justin đám người tiếp tục mới vừa rồi thảo luận. Bọn họ ba một cái phụ trách hâm nóng trận đấu. Ngoài ra hai cái phụ trách cho Lý Thiết Trụ kiếm thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ ca nhạc hội tiến vào giai đoạn cuối cùng. Bọn họ đã hoàn thành công việc nhiệm vụ. Tiểu Mao, người nói trụ ca như vậy làm. Nhiệt huyết là nhiệt huyết. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không à? Xảy ra vấn đề gì? Có ảnh hưởng hay không hai nước quan hệ? Còn dùng ảnh hưởng sao? USA quan phương có thể hay không không cho phép chúng ta tiếp tục lái ca nhạc hội? Chỉ còn lại sau cùng một trạm rồi. Phải hỏi Houston có đồng ý hay không? Một ca nhạc hội đi xuống thành phố thu nhập cũng không ít. Còn có những thứ kia tiền tài trợ. Luôn cảm giác có chút quá độc ác điểm. Đốt vậy đúng rồi. Ta mẹ nó ở phía sau đài nhìn cũng cả người nổi da gà lên. Ta nguyên tưởng rằng Na Thỏ bản đuổi. Theo giấc mơ thủa ban đầu đã đủ treo. Không nghĩ tới. Trụ ca vĩnh viễn thần. Justin không nhịn được lo lắng. Dùng tiếng Anh hỏi trang điểm Môi Môi. Ha, tay lo. Các ngươi USA đối mới vừa rồi cái kia biểu diễn thấy thế nào? Môi Môi dùng Tây Xuyên lời nói. Quản bọn hắn USA lang cái nghĩ. Chúng ta Trung Hoa nhân thoải mái thì xong rồi. USA đều là nhiều chút hờ nhóm. Người không quản những thứ kia. Justin cả kinh. Vị này theo ta có vừa so sánh với A. Hắn không khỏi sùng bái nhìn về phía Tần Đào. Một bên Dịch Tiểu Mao cùng Chu Thiền. Cũng đột nhiên cảm thấy Tần Đào. Có ít đồ. Tần Đào cúi đầu chơi game. Ẩn sâu công và danh. Justin cũng hoán đổi thành Tây Xuyên lời nói. Ta nghe nói USA có chút hắc cực đoan. Có thể hay không? Môi Môi cũng có chút lo lắng. Hướng Tần Đào nói. Đào ca, USA bên này ngươi có lễ đường không được. Tần Đào, chuyện nhỏ. Môi Môi nói. Cũng không cần khinh thường. Bên này chị An luôn luôn không tốt. Tần Đào ngẩng đầu trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Người đang dạy ta làm việc bước. Môi Môi vội vàng lắc đầu. Không có. Ta tin tưởng ngươi. Tần Đào cúi đầu. Tiếp tục chơi game. Bất quá. Hắn bị trên trời hạ xuống chính nghĩa. Ngẫu nhiên oanh tạc nổ chết. Justin, Dịch Tiểu Mao cùng Chu Thiển trố mắt nhìn nhau. Đào ca thật không ngờ uy vũ. Nhanh phải ra sân. Môi Môi bắt đầu điều chỉnh mình hô hấp. Tần Đào nói. Đem mảnh nhỏ chút. Chớ đem huynh đệ của ta ca nhạc hội cấp bậc làm thấp. Hiểu được không? Môi Môi. Hiểu được. Justin cùng Chu Thiển bắt đầu xì xào bàn tán. Dịch Tiểu Mao đột nhiên nghĩ tới thích chủ đạo công việc Tú Hồng Tỷ. Tại sao Thiết Trụ cùng Tần Đào cũng có thể hổ khu dung một cái? Ta chỉ có thể bị dao động. Nhất định là thiếu mất cái gì mấu chốt kỹ thuật. Vì vậy, hắn âm thầm địa nhích tới gần Tần Đào. Đào ca, tới hút thuốc. Ta cho ngươi đốt lửa. Ngươi chơi game, ca nhạc hội kết thúc mỹ mãn. Hiệu quả so với hai lần trước cộng lại còn tốt hơn. Nhưng Dịch Tiểu Mao lại mất thần. Cho đến bị kéo về quán rượu ăn chung ăn mừng. Hắn mới phục hồi tinh thần lại. Qua loa lấy lệ uống rượu. Vừa tiếp tục tiêu hóa đào ca truyền thụ cho hắn tuyệt thế võ công. Chỉ cần ngươi có thể đắn đo tốt hỏa hầu. Mỗi lần cũng để cho nàng. Không trên không dưới. Mà ngươi án binh bất động lã vọng buông cần. Ngươi nói cái gì nàng đều được nghe. Lâu ngày. Dịch Tiểu Mao. Dần dần hiểu. Ca nhạc hội mới vừa kết thúc. Liền leo lên Trung Hoa quốc nội nhiệt lục soát. Lý Thiết Trụ ở USA thổi lên công kích hào. Là cơ sơn. Diễn ra Trung Hoa cấp độ sử thi tiết mục. Tắm huyết sơn sông bản đuổi theo giấc mơ thủa ban đầu. chấm ngoặc kép, chính Kinh Ca đem Hướng Chiến mang lên sân khấu. Chờ chút, gần như tất cả đều là liên quan tới này ca nhạc hội cùng đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Không bao lâu, suốt 4 giờ Lạc Cơ Sơn đứng ca nhạc hội, rất nhanh thì xuất hiện ở quốc nội trên Internet. Trung Hoa thời gian vừa lúc là buổi trưa, không ít bạn trên mạng nghe tin tới quỳ lại, gần như đều là trực tiếp mau vào đến công kích hào vang lên một khắc kia nhìn. Vì vậy, đoạn này đạn mạc lộ ra phá lệ dày đặc, tất cả đều là văn tự không nhìn thấy diễn cái gì. Ngưu bức, ngọa táo, điểu nổ, chính Kinh Ca vô địch, Lý Thiết Trụ vĩnh viễn tích thần, công kích hào vang lên thời điểm, lão tử lệ nóng doanh trọng. Tiết mục này rất sáng tạo, từng cái hy sinh chiến sĩ, dùng sinh mệnh nâng lên hoa điều trọng sinh khởi điểm, rơi lệ, chí kính tiền bối, này thịnh, thế như các ngài mong muốn. Ta chỉ muốn hỏi, còn có ai? Đây mới là cự tinh. Này mẹ nó mới là cự tinh. Chính Kinh Ca không sợ ở USA không về được. Kinh sợ liền không phải chính Kinh Ca rồi. Biểu diễn trên sân khấu thiết kế mà thôi. Ai cũng không nói đó là thước quân A. Ta mẹ nó nghe được có USA lão đang dùng tiếng Anh kêu đánh bại xe tăng quái. Giải phóng Marine, đem địch nhân dẫn vào thành Mân Quốc. Cũng không có chút nào cảm giác không khỏe. Vô bằng vô cớ. Thế nào làm Thiết Trụ? Ban đầu quan phương lực đẩy Lý Thiết Trụ lúc. Còn có người chua. Cũng không nhìn một chút chính mình cái gì tánh tình. May mắn từ Lý Thiết Trụ xuất đạo truy đến. Bây giờ, lão tử không có phen lầm người. Kia phiến thành phố bầy. Đem lão tử nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, quốc nội công biết môn bắt đầu âm dương quái khí rồi. Đặc biệt là vi bột bên kia, thật là một cái so với một cái chua. Tiểu Tả, bị ô nhiễm nghệ thuật, không còn là thuần túy nghệ thuật. Lý Thiết Trụ chỉ cho người trong nước mất thể diện. Đại chuối tiêu, Lý Thiết Trụ đây là đang làm chiến lang thức ca nhạc hội. Tổn hại nghiêm trọng rồi rộng rãi đại hoa nghệ sĩ tiếng tăm cùng hình tượng. Chỉ sẽ để cho USA cho là chúng ta đều là cực đoan phái. Trên mặt trăng tiểu kỹ nữ đập. Ở nơi này hòa bình niên đại, lại lấy lòng mọi người làm ra loại này biểu diễn, thật sự là không cách cục. Không phải tiểu Trần, hữu hảo USA đến xem ca nhạc hội, lại bị uy một cái phân, đề nghị đuổi ra khỏi Lý Thiết Trụ. Này bốn cái đều là đại V tài khoản, đưa tới không ít bạn trên mạng chửi rủa đồng thời. Lại, còn có một bộ phận nhân bắt đầu theo phong trào đồng ý. Một lần ở trên mạng đưa tới hỏa bạo mắng chiến, nhảy vui mừng nhất thật chính là ổ lực thao. Vì sư phụ danh tiếng, điên cuồng ở tuyến diss những thứ kia đại V, còn A còng Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ, để cho bọn họ mau tới cãi nhau. Tùng Trúc Nhi lười để ý hắn, loại này tiểu quy mô mắng chiến, lão tử xem thường, Lý Thiết Trụ càng không để ý này ngốc đồ đệ, mắng búa mắng. Có thể động thủ liền tuyệt không lải nhải. USA thời gian nửa đêm 2 giờ rưỡi. Lý Thiết Trụ thiên đồ. Vui tươi hớn hở để cho mấy cái khác tiếp tục đánh. Hắn muốn làm một lớp sự tình. Lý Thiết Trụ phòng làm việc quan phương vi bột. Trực tiếp tuyên bố. Thà làm chiến lang. Không thích đáng liếm cẩu. Ta Lý Thiết Trụ thực danh vi bột đại VA còng tiểu tả. A còng đại chuối tiêu. A còng trên mặt trăng tiểu kỹ nữ đập. A còng không phải tiểu Trần bốn người. Là hành tẩu 500 ngàn. Vi bột phát hành đồng thời. Lý Thiết Trụ phòng làm việc kinh đô trụ sở chính. Lập tức hướng ngành tương quan tiến hành cũng hiệp trợ điều tra. Đặc biệt ở đây Thanh Minh. Cự không chấp nhận trở lên bốn người bất kỳ hình thức nói xin lỗi. Dùng pháp luật cùng chuyện nói thật. Trong nháy mắt liền phát hỏa. Trực tiếp leo lên vi bột nhiệt lục soát đệ nhất. Bình luận khu càng là một mảnh náo nhiệt. Hả giận. Ngưu bức ta trụ ca. Hứa tam đa. Lão tử chính là muốn ngươi. Đánh ta nha ngu ngốc. Nhất định là hành tẩu 500 ngàn. Nghiêm cha. Vừa mới còn bị những thứ kia đại vê ác tâm phải chết. Bây giờ. Lập tức sảng khoái rồi. Còn phải ta trụ ca xuất thủ. Ha ha ha. Soái. Mau tới với ngươi sư phụ thật tốt học một ít. A còng ổ lực thao. trực tiếp ha ha ha, quá kê nhi tú rồi. Này sóng thao tác thiếu chút nữa không đem ta chết cười. Cự tiệt tiếp nhận, nói xin lỗi. 666. Vội vàng tiệt đồ, phát cho mấy cái công rồi. Đáng sợ nhất là, Lý Thiết Trụ lại không có ai thân công kích. Tung tin vịt bêu xấu lại sự tình này. Trực tiếp chính là hành tẩu 500 ngàn. Cho nên nói trụ ca cũng là ngươi đại gia. Lý Thiết Trụ không có vi bột hào. Nhưng công ty có A. Hắn có quyền hạn tối cao. Đúng như hắn từng nói. Lúc này, Lý Thiết Trụ phòng làm việc bộ tư pháp môn chính khi làm việc. Ngay lập tức sẽ mà bắt đầu. Hơn nữa, Việt Đông chim cánh cụt trụ sở chính bộ tư pháp môn cũng động bắn ra. Nam Sơn tất thắng khách. Muốn đánh giã, Lý Thiết Trụ phát vi bột sau. Liền đem sự tình giao cho Trương Tiểu Manh đi xử lý. Mà hắn đang ở theo Brian cùng Tiểu Lý Tử xoa mạt trước. Không giải thích được lại thêm cái tiểu bối. Tiểu bối chưa có tới nhìn ca nhạc hội. Hắn là bị Tiểu Lý Tử gọi điện thoại gọi tới. Tần Đào cũng ở đây trên chiếu bài. Môi môi ở bên cạnh nhìn. Chu Thiển cũng ở đây. Justin cùng Dịch Tiểu Mao hai cái túng hóa. Đối mặt một bang cự tinh không dám lên bàn. Đánh đương nhiên là Tây Xuyên mạt trược huyết chiến tới cùng. Tiểu Lý Tử bài phong rất tao. Thua nhiều thắng ít. Tiểu bối yêu nhã chững chạc. Thắng thiếu thua nhiều. Ngược lại là Brian bị O'Neil dạy dỗ được không tệ. Thắng không ít tiền. Tại sao là những người này tụ chung một chỗ đây? Đương nhiên là vì chính sự. Thiên chân vạn xác. Dù sao, tất cả mọi người không phải con bạc. Là Brian muốn tổ chức một trận từ thiện trận đấu. Cho Phi Châu Nhi đồng làm giáo dục. Hắn có thể mời tới bóng rổ cự tinh tự nhiên không ít. Nhưng là, mời tới 10 với cứu hắn một cái sức ảnh hưởng cũng không kém. Hắn càng cần hơn là còn lại lĩnh vực người xuất sắc. Như vậy mới có thể mức độ lớn nhất khuếch trương ảnh hưởng lớn lực. Vì vậy, hắn coi trọng Leonardo, tiểu bối cùng Lý Thiết Trụ. Trận đấu phân biệt ở USA, United Kingdom cùng Trung Hoa cử hành 3 trận. Brian tính toán đánh rất tinh. Đi United Kingdom kêu tiểu bối. Đi Trung Hoa kêu Lý Thiết Trụ. USA bên này Tiểu Lý Tử ra sân. Tiểu bối không có cự tuyệt. Lý Thiết Trụ lại nhắc rồi điều kiện. Brian, yêu kê. Người nói xem. Điều kiện gì? Lý Thiết Trụ, bát ống. Phải để cho ta có cơ hội ném rổ. Càng nhiều càng tốt. Brian, tiểu bối. Hai ống. Ta cũng phải cộng thêm cái điều kiện này. Nếu không ta liền không được. Leonardo, còn có ta. Ta cũng thế. Brian gãi đầu. David, người rất cao. Tiểu bối, 183. Lý, người thì sao? 180. Nam, Tiểu Lý, 180. Được rồi. Không mang giày lời nói 178. Ngạch, tận lực đem. Ngược lại cơ hội sẽ cho các ngươi. Trừ không giữ được vào, liền dựa vào chính các ngươi. Được, ở Âu Thước, bất luận là văn nghệ minh tinh, hay lại là thể dục minh tinh, cũng phi thường ưa chuộng từ thiện. Đảo không phải bọn họ có nhiều hiền lành. Thực ra, đây là một loại làm ăn. Lý Thiết Trụ ở quốc nội bài xích đem công ích làm ăn. Nhưng ở nước ngoài ai quản những thứ kia? Thật làm lão tử thành tâm thật ý trợ giúp oai quả nhân đây. Thí, có thời gian rảnh rỗi này, giúp quan phương làm thoát khỏi nghèo khó không thơm sao? Về phần mỗi một đứng quyên đi ra ngoài lợi nhuận, hắc hắc, ngươi không quyên, nhân ra cũng sẽ có thủ đoạn buộc ngươi phun ra. Đây là mễ tỷ cùng chim cánh cụt lão mã tự mình chỉ điểm. Lý Thiết Trụ dẫn đầu đem từ thiện cho làm, những thứ kia thấy thèm nhân sẽ không có mượn cớ. Hơn nữa hắn quyên tặng đối tượng còn có thể chán ghét bọn họ. Này mẹ nó, kêu chiến lăng từ thiện. Từ thiện trận đấu thời gian và chi tiết hoàn thành sau. Bài cục liền giải tán. Brian đi ra quán rượu hẳn vừa vặn có thể thấy là cơ sơn rạng sáng 4 giờ Thái Dương. Tiểu Lý Tử cùng tiểu bối ước Lý Thiết Trụ đi hộp đêm chơi. Bị Lý Thiết Trụ khéo léo từ chối. Không thể tiện nghi lệch quả nữ nhi. Ngày thứ hai, buổi trưa, Lý Thiết Trụ đứng lên được thật vãn. nhưng vẫn kiên trì đi quán rượu trên máy chạy bộ chạy 5 cây số. Hắn không dám đi bên ngoài chạy, sợ bị bể đầu. Tối ngày hôm qua hắn ca nhạc hội thời điểm, Lạc Cơ Sơn bên kia, có một cái tiêu sái ca lái xe cứ đi thẳng một đường thương. Đường người chết thương thảm trọng, cho tới một cái tên là Lạc Cơ Sơn súng trường câu lạc bộ các thành viên. Sáng sớm liền chạy tới trên đại lộ tới biểu tình kháng nghị. Kháng nghị chủ đề là đuổi ăn anh Bùi Phóng. Không sai, bọn họ cũng không có quản tối hôm qua tiêu sái ca cùng thương vong nhân. Coi như nhắc tới cái đề tài kia, bọn họ cũng chỉ sẽ đối với tiêu sái ca khinh bỉ một phen. Người mẹ nó cầm một súng lục có thể có lực sát thương gì? Người mẹ nó nên chỉnh một cái súng trường tự động. Đây là một bạch bên trái tổ chức. Bọn họ đối tối hôm qua Lý Thiết Trụ ca nhạc hội đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu, biểu diễn cùng. Kia đoạn bật thốt lên tú ghét cay ghét đắng. Thậm chí có nhân hô lên dẫn độ Lý Thiết Trụ khẩu hiệu. Lúc này, bạch bên trái môn dơ cờ xí cùng bảng hiệu. Đi tới Lý Thiết Trụ vào ở quán rượu dưới lầu. Lý Thiết Trụ còn ở trên máy chạy bộ chạy bộ. Xuyên thấu qua cửa sổ liền thấy phía dưới lưa thưa lạp lạp mấy chục người. Không sai, chính là mấy chục người. Nghe nói ngay từ đầu có mấy trăm người. Sau đó mọi người đi mệt, đi ăn hamburg uống coca đi. Chỉ còn lại một bộ phận rất nhỏ còn đang kiên trì. Nhìn qua uể oải, cũng là đói bụng lắm. Phòng chừng chống đỡ không được bao lâu. Lý Thiết Trụ hỏi bên người Hắc Oa Nhi. Những người này cũng không đi làm sao? Hắc Oa Nhi, bọn họ dẫn tiền cứu tế. Đi làm cũng chưa có tiền cứu tế rồi. Hơn nữa, bọn họ có thể tìm được công việc. Thu nhập còn không bằng tiền cứu tế. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Đám người này xử lý như thế nào? Đợi chính bọn hắn giải tán. Hắc Oa Nhi, Long ca cùng Phượng ca. Không, Phượng tỷ đã sắp xếp xong xuôi. Trụ ca bọn ngươi đến xem kịch vui là được. Sau đó, phía dưới có người hô lên thương xa an anh Bùi Phóng khẩu hiệu. Khẩu hiệu này nghiêu bức a, phi thường chiếm cứ lây tính. Rất nhanh, mấy chục người đều đi theo hô lên. Ngược lại thì trước mặt lão đại đang liều mạng ngăn cản. Lại căn bản ngăn trở không ngừng được. Hắc Oa Nhi cười một tiếng. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu báo cảnh sát. Nói rằng mặt cái kia câu lạc bộ đại lão nói muốn thương xa Lý Thiết Trụ. Này thuộc về tử vong uy hiếp. Càng kỳ quái hơn là xe cảnh sát nửa phút đã tới rồi hơn 10 chiếc. Xua tan đại bộ đội. Bắt bộ đầu đầu môn. Lý Thiết Trụ trợn mắt hốc mồm. Này thì xong rồi. Hắc Oa Nhi. Vẫn chưa xong. Bọn họ câu lạc bộ thực ra nội bộ ở phiến độc. Xe cảnh sát sẽ tra được. Coi như không tra được. Chúng ta cũng sẽ giúp bọn hắn tra được. Lý Thiết Trụ gật đầu. Bọn họ sẽ không phải là các ngươi phiến động chứ? Hắc Oa Nhi cũng không giấu giếm. Đúng vậy, chúng ta muốn khống chế cái này hiệp hội, cũng rửa sạch, giữ lại sau này làm đại sự. Lý Thiết Trụ nói, vậy các ngươi làm rõ ràng mà thế lúc nào tới sao? Dưới lầu, cảnh sát ném ra khói cay, lộc cộc đát cao su đạn bay loạn, không ít người trốn bán sống bán chết, hét toáng lên, kích thích một. Hắc Oa Nhi lộ ra lo lắng. Không có. Chúng ta không có đầu mối chút nào. Lý Thiết Trụ nói. Zombie à, cái gì ta không hiểu. Bất quá. Ta nghe nói USA tiếp thu thất tam một. Nói không chừng. Tận thế với vũ khí sinh hóa có liên quan đây. Hắc Oa Nhi nhất thời sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy. Quả nhiên là an anh Bùi Phóng. Long ca nói tận thế nhất định sẽ từ USA bắt đầu. Nhưng không nói được tại sao. Nghe ngươi vừa nói như thế, suy luận liền hoàn mỹ. Lý Thiết Trụ lại bối rối. Ta nói cái gì? Dưới lầu, thị uy các đầu lĩnh bị nhét vào xe cảnh sát lôi đi. Giải tán dân đen môn lại đi về tới. Ăn hamburg uống coca. Ô hợp chi chúng. Bởi vì biểu tình thị uy nguyên nhân, Lý Thiết Trụ đoàn đội không có hôm nay rời đi, mà là toàn bộ ở quán rượu nghỉ ngơi. Hắc Oa Nhi điều tới rồi càng nhiều an ninh lực lượng, bảo đảm không sơ hở tí nào. Lúc này, quốc nội đến buổi tối, Vì bột bốn gã công biết Đại V đột nhiên bắt đầu nói xin lỗi. Hơn nữa A còng Lý Thiết Trụ. Nói cái gì bọn họ chỉ là nhất thời hồ đồ. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện vân vân. Lý Thiết Trụ không để ý đến. Công ty đang tiếp tục đẩy tới cùng điều tra. Ngược lại là Tùng Trúc Nhi ở TikTok tới một lớp nhổ nước bọt. Người trẻ tuổi không lưng cái này nổi. Chúng ta không phải hán gian. Trong lúc nhất thời, quần tình phấn chấn, phô thiên cái địa dân trên mạng mời đầu sắt oa đi ra đấm tử những công đó rồi. Ngay sau đó, quan phương phát hành tin tức, Weibo một ít Đại V đang phối hợp điều tra. Thật lâu không có nổi bọt ngả đại khẩn. Lại phát một cái nhánh USA tin tức. Nói chính là Lý Thiết Trụ ở USA đưa tới người người oán trách. Mọi người rối rít đi ra đầu phố kháng nghị, yêu cầu dẫn độ Lý Thiết Trụ. Đám bạn trên mạng chất vấn, nói tốt tự do ngôn luận đây. Công giỏi môn nói, nhân dân lớn nhất, ngay cả USA quan phương cũng không dám đắc tội những thứ này lên tiếng nhân dân. Còn phải ngon lành đồ ăn thức uống cung, dụ dỗ, sau đó, đánh mặt đã tới rồi, ổ lực thao học tinh rồi. Trực tiếp in lại USA mỗ quan môi giới tin tức mới nhất. Mười mấy tên phái cấp tiến nhân sĩ biểu tình. Bị cảnh sát dùng khói cay đuổi. Cũng dẫn độ vài tên thủ lĩnh. Theo cảnh sát bước đầu nắm giữ chứng cớ. Bọn họ có thể sẽ bị tuyên án nhiều năm tù. Vẫn xứng rồi đồ. Có đồ có chân tướng. Cuối cùng, ổ lực thao còn ám chỉ ngả đại khẩn là hành tẩu 500 ngàn. Này mẹ nó liền có chút dã. Ba ba ba, mặt thật đau, dân trên mạng môn lần nữa dán mặt diễu cợt ngả đại khẩn. Người USA ba vì bảo vệ Lý Thiết Trụ, đem chính bọn hắn nhân dân cho trấn áp. Ha ha ha, ngả đại khẩn cả đêm bay đi USA. Hắn luôn cảm thấy ổ lực thao kia bệnh thần kinh nói không chừng thật sẽ đi hắn. Nhưng là, ổ lực thao cũng không có làm như thế. Sáng ngày thứ hai, tin tức lớn truyền tới. Cầm thẻ xanh hết thời nghệ sĩ ngải mỗ chặt. Nhân nói dối bị đoán được mà gặp phải thước vuông điều về. Trước mắt chính đang bay trở về Trung Hoa. Dân trên mạng hưng phấn bạo nổ. Ba ba của ngươi không cần ngươi nữa. Ha ha ha. 6.000 tự đại chương dâng lên. Chương này. Không biết có thể sống bao lâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.